Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 811, lão nhân. Nói cho ngươi một cái bí mật. Lão trong phòng học quạt điện thanh âm thực ồn ào. Kiểu cũ Dương Cầm thanh âm hoàn toàn không có biện pháp bằng được Dương Cầm mới. Thậm chí phòng học trong một góc có thanh âm của con chuột tại thanh âm díu ra díu rít. Đây là một cái cực là không xong địa phương. Tất cả mọi người phi thường chờ mong. Nhưng là, tất cả mọi người không thể tưởng được, vận mệnh, thế nhưng sẽ là chỗ như vậy ra đời. Nhưng là Lục Viễn, xác thực làm được, hắn đứng lên, làm Dương Cầm thanh âm vang lên tới thời điểm. Tất cả mọi người hết thảy phảng phất đều tan thành mây khói giống nhau. Toàn bộ thế giới đều vờn quanh cái kia đầu, vận mệnh, Dương Cầm thanh âm cùng với trong phòng học. Hình dạng của hắn, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt của hắn. Giờ khắc này, hắn tựa như thượng đế giống nhau. Phác họa ra cái này cực là không thể tưởng tượng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ khúc Dương Cầm. Đây là một hồi vận mệnh đối nhân sinh phản kháng. Đây là một hồi phát tiết. Nghe được lúc mới bắt đầu, Edward thậm chí nhẫn không được vỗ tay. Tuy rằng tất cả mọi người đều có loại ý nghĩ này, nhưng là tất cả mọi người minh bạch cái này vỗ tay thực đột ngột, thực không hài hòa. Nhưng là còn tốt, cái này vỗ tay cũng không có quấy rầy đến vị đại sư này. Ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Rạng sáng hoa kim văn phòng bên trong, Flip mở Lục Viễn truyện hồ sơ, Từ Sán Sán một hơi đánh 3000 tự, rốt cuộc hoàn thành. Hắn đem bóp ở vận mệnh yết hầu văn chương viết xong về sau, Từ Sán Sán thật dài mà thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mặt trời rực rỡ từ phương xa đường chân trời dâng lên. Nhìn vô cùng ấm áp, lại tràn ngập vô cùng hy vọng. Lục Viễn ngày hôm qua bộ dáng, thậm chí mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, nàng đời này cũng không có khả năng quên. Đóng lại, Lục Viễn chuyện, hồ sơ về sau. Từ Sán Sán lại tiếp tục lấy ra hoa kim tình huống trước mắt tin tức nhìn. Tại sau khi xem xong, Từ Sán Sán mày sâu sâu nhăn lại. Hoa kim tình huống trước mắt, thật sự là thực không xong. Chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Chúc mừng, chúc mừng. Lục Viễn mỹ mỹ mà ngủ một giấc, là một cái phi thường làm người ấm áp mộng. Hắn mơ thấy thế giới ban đầu Dương Cầm nữ lão sư đối diện hắn gật gật đầu, lộ ra phi thường nụ cười khen ngợi. Đồng thời, thế giới ban đầu rất nhiều giống như đã từng quen biết, hoặc người xa lạ cổ vũ thanh âm cùng với vỗ tay tại bao quanh. Tựa hồ còn có đếm không hết hoa tươi đáp xuống, hết thảy đều là tốt nhất bộ dáng. Này không thể nghi ngờ nhưng Lục Viễn phi thường có cảm giác thành công. Đương nhiên, ngoài ra, hắn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đối với khúc Dương Cầm bên trên hắn đã hoàn toàn mà giao một cái hoàn mỹ giải bài thi. Chính mình trong óc bên trong cuối cùng một tia đồ vật rốt cuộc đào không. Một việc hoàn mỹ kết thúc, một kiện tâm sự kết thúc. Không biết Brando lão nhân có khỏe không? Vừa lúc đó, Lục Viễn trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Ở xuất hiện cái ý niệm này sát na, Lục Viễn mở mắt. Vĩ Tuyết, ta nằm đã bao lâu? Một buổi tối đi, Nga, một buổi tối a. Lục Viễn, người ngủ đến có khỏe không? Thực hảo, đúng, Tây Ban Nha bên kia Brando hắn thế nào? Ngoặc kép, Vĩ Tuyết, Brando lão sư khả năng muốn đi. Cái gì? Phải đi, đi nơi nào? Khó nói, Lục Viễn sau khi tỉnh lại liền nhìn đến mép giường Vương Vĩ Tuyết. Hắn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết đầu tiên là nhìn đến chính mình tỉnh lại mà thở phào nhẹ nhõm thực vui. Vẻ, theo sau con người lại không thể ức chế mà hiện lên một tia khó chịu ánh mắt. Cứ việc loại khó chịu này lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Lục Viễn vẫn là bắt được. Mới đầu Lục Viễn còn nghe không hiểu Brando phải đi ý tứ. Nhưng chú ý tới Vương Vĩ Tuyết thần thái về sau, hắn cả kinh, theo sau vô ý thức từ trên giường bò lên. Lão nhân thật chẳng lẽ muốn, bác sĩ nói, đại khái ở đêm mai đi. Đêm mai, Vĩ Tuyết, chúng ta đi, đi nơi nào? Tây Ban Nha, hảo, Madrid bệnh viện, Brando lão nhân cứ như vậy nằm. Lúc này đây, vẻ mặt của hắn không bằng phía trước thống khổ như vậy. Thoạt nhìn có một loại thực thỏa mãn cảm giác. Bruce vành mắt hồng hồng. Bác sĩ nói cho hắn, lão nhân khả năng thật sự chống đỡ không qua tối nay. Kỳ tích không có khả năng vẫn luôn phát sinh. Bằng không, đây là xác suất sự kiện, mà không phải kỳ tích sự kiện. Hơn nữa, làm lão nhân chân chính nghe xong cái kia đầu, vận mệnh, về sau. Lão nhân kích động, điên cuồng, hưng phấn, đủ loại tâm tình mãnh liệt đến tâm bên trong. Cuối cùng lại trở nên vô cùng thỏa mãn. Phảng phất rời đi thế giới này đã không có bất kỳ tiếc nuối. Bruce trước này đều chưa từng thấy lão nhân như vậy hưng phấn qua cùng vui vẻ qua. Kỳ thật lão nhân lần này nếu quả như thật đi, như vậy tuyệt đối là công đức viên mãn thời điểm. Rốt cuộc, hắn không có gì tiếc nuối. Nhưng là, lão nhân không có gì tiếc nuối. Nhưng là đối thân nhân của hắn, hoặc người các đệ tử tới nói đây chính là một kiện phi thường khó có thể tiếp thu sự tình. Làm Lục Viễn đi vào Madrid bệnh viện thời điểm, Lục Viễn nhìn đến mấy người mặc áo đuôi tôm trung niên nhân không ngừng mà lôi kéo bác sĩ. Thanh âm mang theo khóc nói, tựa hồ các loại cầu xin, nhưng là bác sĩ biểu tình lại phi thường bất đắc dĩ. Không ngừng mà cùng cái này mấy trung niên nhân nói một số nhân thể một ít nguyên lý. Tóm lại, chỉ có một cái kết luận. Đó chính là hắn cũng không biện pháp cứu Brando. Trên thực tế, có thể cấp Brando làm một lần giải phẫu thử. Nhưng là lấy Brando dạng này tình trạng cơ thể làm phẫu thuật không thể nghi ngờ là gia tốc tử vong. Mà thôi, tuy rằng đây là một cái xích lộ hiện thực, nhưng mấy trung niên nhân lại khóc đến vô cùng thương tâm. Làm Lục Viễn đi tới thời điểm, mấy cái trung niên ánh mắt sáng lên, sôi nổi vây thượng Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh, thỉnh ngài cứu lão sư đi. Ngài là một cái không thể tưởng tượng người. Ngài khẳng định có biện pháp, có phải hay không? Cầu xin ngươi, lão sư không thể chết được. Tây Ban Nha cũng không thể thiếu lão sư. Thật sự, Lục Viễn tiên sinh, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn biết những người này là ai. Những người này là Brando đã dạy đệ tử. Tuy rằng bọn họ không đạt được thập đại dương cầm ra tình cảnh, nhưng bọn hắn ở cái thế giới này cũng là danh khí rất lớn. Lục Viễn bị những người này vây ở về sau thực bất đắc dĩ. Hắn muốn cứu, nhưng là, hắn như thế nào cứu? Hắn lại không có thần y hệ thống, lại không có hoạt tử nhân nhục bạch cốt đan dược. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Bên cạnh Vương Vĩ Tuyết cũng nhìn xem Lục Viễn, theo sau lại nhìn xem địa phương khác. Lục Viễn xác thực là một cái có thể sáng tạo kỳ tích, thực thần kỳ người, nhưng là, đây là hiện thực, đây không phải là tiểu thuyết. Thời điểm trước kia, ta tại Tây Ban Nha đọc sách, Brando lão sư thực hảo, đồng thời, cũng rất có kiên nhẫn. Trước này đều không sẽ bởi vì là bất kỳ một cái nào học sinh ngốc mà từ bỏ hắn. Hắn dạy thời điểm, trước này đều là cầm đồ tốt nhất cho chúng ta. Ta rất hiểu nhiều đạo lý, trên thực tế đều là tới từ hắn trên người. Ta trước này đều chưa hề nghĩ tới, hắn sẽ có rời đi cái kia một ngày. Cứ việc, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chuẩn bị sẵn sàng cùng thực tế chuyện xảy ra xác thực không phải một trở về sự tình. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vương Vĩ Tuyết khóc, lôi kéo Lục Viễn tay, không tự giác liền nói một ít trước kia cố sự. Trên giường bệnh Brando thân thể xác thực không được, có thể làm phẫu thuật, bất quá tay thuật xác suất thành công cơ hồ không có. Hơn nữa quá trình giải phẫu sẽ cùng với thống khổ, làm không hảo sẽ trước thời gian kết thúc Brando sinh mệnh. Kết thúc một cái vĩ đại dương cầm ra sinh mệnh, này không thể nghi ngờ là một tội lỗi. Cho nên, trên thế giới này không có bất kỳ một thầy thuốc nào dám gánh vác dạng này tội lỗi. Rốt cuộc, ít nhất hiện tại Brando thoạt nhìn thực thỏa mãn, liền tính đi về sau, đồng dạng cũng sẽ rất an tường. Làm Lục Viễn từ bác sĩ nơi đó biết được Brando tình huống về sau, cũng là cảm giác được một cỗ bi ai, một cái thế giới cấp dương cầm ra mất đi. Tóm lại là có rất rất nhiều bi thương. Bất quá, cũng tán dương lấy như vậy một loại thỏa mãn phương thức rời đi. Kỳ thật cũng là một kiện hảo sự tình. Lục Viễn chỉ có thể ôm một cái Vương Vĩ Tuyết, yên lặng mà vì nàng rót một chén trà. Lục Viễn tiên sinh, cái gì? Đây là Brando tiên sinh di chúc. A, di chúc, đúng, cho ta, đúng vậy a, cho ngài. Liền tại buổi chiều lúc 3 giờ, Bruce từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư. Lục Viễn mở ra tin, phát hiện đây là một phong thư tiếng Trung. Hắn nhìn xem Bruce, Brando tiên sinh sợ ngài xem không hiểu, vì thế dùng tiếng Trung viết. Nga, Lục Viễn mở ra tin đang chuẩn bị xem thời điểm, đột nhiên giường bệnh truyền đến hoạt động thanh âm. Ngay sau đó, Brando sâu kín chuyển tỉnh. Các ngươi đã tới, ta chờ các ngươi đã lâu. Lão nhân, ngươi còn tốt chứ? Ta gặp được Thượng Đế. Ta nhìn đến Thượng Đế đang kêu gọi ta. Ta thấy được Thiên Quốc phong cảnh. Thiên Quốc phong cảnh nơi đó phi thường mỹ, đồng thời lại phi thường ấm áp. Đặc biệt là nơi đó ánh sáng thánh khiết. Còn có một cái mọc ra cánh thiên sứ lại đây vây quanh ta, nghênh đón ta. Tại nhất xa xôi trên bầu trời, ta nghe được rất nhiều phi thường mỹ diệu thanh âm. Những cái này chương nhạc đều phi thường thâm thúy. Lão nhân, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Ngươi có thể nhìn đến ta sao? Ta cảm giác mình bay lượn ở phía chân trời. Hết thảy đều là tốt đẹp nhất bộ dáng. Ta trước nay đều chưa hề nghĩ tới, ta thế nhưng có thể tới như vậy địa phương xinh đẹp. Lão nhân, Brando lão sư, thật sự hảo suy nghĩ cầm Thiên Quốc phong cảnh cấp họa hạ tới a. Nhưng là, ta không có biện pháp họa hạ tới. Thượng Đế cùng ta nói, nhưng ta cùng các ngươi nói cá biệt. Vì thế, ta liền tỉnh về sau, ta xem lại các ngươi đều tới. Thật tốt, giải thêm, Lạp Phi, Nạp Tây, còn có, Lục Viễn tiên sinh, Vương Vĩ Tuyết tiểu thư. Thật sự thực hào, chấm ngoặc kép, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người nhìn đến Brando phảng phất chính tại hoàng hốt tựa mà. Thấp giọng nỉ non, sau đó, bọn họ ý thức được vào giờ phút này Brando đang ở nói mê sảng, tựa hồ nghe không đến bất luận cái gì đồ vật. Hoặc hứa, đây là cuối cùng hồi quang phản chiếu. Lão sư, lão sư, lão sư, lão sư, ngoặc kép, Brando học sinh tại trên giường bệnh như thế nào kêu Brando. Brando đều nghe không thấy cũng nhìn không thấy, chỉ là đang tự lẩm bẩm. Hơn nữa tự nói thanh âm càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, ta phải đi. Bên kia lại ở kêu ta, tái kiến, chấm ngoặc kép, vận mệnh, nó bí mật lớn nhất là, nó cũng không phải khúc dương cầm, nó tên đầy đủ kêu, mệnh vận hòa âm, nó là hòa âm, phi thường không thể tưởng tượng hòa âm, thiên đường, không có, ngoặc kép, phòng bệnh đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người kinh ngạc mà nhìn chằm chằm không có dấu hiệu nào. Đột nhiên lớn tiếng dùng phi thường thanh âm cao vút hô lên tới Lục Viễn. Âm thanh bất thình lình lại là vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Theo sau, vốn dĩ nỉ non, trên mặt lộ ra vui mừng. Thỏa mãn biểu tình Brando đột nhiên biểu tình một trận thống khổ. Nó bắt đầu nhăn nhó, thiên đường sẽ không có tốt đẹp như vậy, hòa âm, thượng đế cũng sẽ không có. Ta dám cam đoan, thượng đế đều không nghe qua. Ngoặc kép, Brando, chân chính, mệnh vận hòa âm, sẽ cho ngươi chấn động không gì sánh nổi lực đánh vào. Thỉnh tin tưởng ta, kia, mới là chân chính hoàn chỉnh bản. Nếu ngươi đi thật, như vậy, ngươi đem hoàn toàn nghe không được. Ngoặc kép, Brando biểu tình càng thêm vặn vẹo, thân thể dần dần run rẩy. Brando đang ngủ say, đang hướng rất tốt đẹp thế giới đi tới. Hắn dần dần cảm giác được chính mình hô hấp đình chỉ. Hết thảy đều kết thúc. Trong óc bên trong, phảng phất cưỡi ngựa xem hoa đem hắn cả đời trải qua toàn bộ xoay qua đi. Làm cảm giác mình có thể hoàn toàn an tường thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được, vận mệnh là hòa âm thanh âm. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, phảng phất đánh linh hồn của hắn. Hắn rất thống khổ, hắn cảm nhận được thiên quốc băng toái, thượng đế biến mất, theo sau, hắn nhưng lại không có so khát hy vọng sinh tồn tại ở trên thế giới này. Ý chí cầu sinh so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Ta còn có thể cứu giúp. Ta, chấm ngoặc kép, bác sĩ, lại đây xem, mời đi theo xem. Bác sĩ, Brando tiên sinh có phải hay không? Bác sĩ, ngoặc kép, thượng đế à, cái này, chấm ngoặc kép, thử xem, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.